Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Nhím Xù, với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân. Vâng, thưa các bạn, Nhím đã comeback rồi đây. Quả thật thì mấy hôm đi tiêm về thì cũng không quá mệt đâu, nhưng mà cứ buồn ngủ. Mình ngủ suốt thôi. Mình không bị sốt, cũng không bị những cái phản ứng kiểu như là quá khích như giống như mọi người tả là đau đầu quằn quại rồi cái thứ. Mình chỉ có mỗi một vấn đề, đó là ngủ. Mình buồn ngủ mọi lúc mọi nơi. Thậm chí mình cũng không ăn nhiều như mọi người tả nữa. Tức là như mọi người thường nói là đi tiêm vaccine về thì thường là sẽ bị đau đầu này, đau cơ, nhức mỏi cơ xương, rồi sẽ ăn rất là nhiều. Nhưng mà Nhím thì không ăn nhiều, Nhím chỉ có ngủ nhiều thôi. Ngủ một ngày phải tính ra xem nào, cũng phải 10, 11, 12 tiếng đồng hồ gì dành cho việc ngủ. Thì bây giờ mới hồi hồi lại. Và hôm nay thì đã hoạt động lại cũng khá bình thường rồi, ngủ ít hơn rồi và bắt đầu quay lại làm việc rồi. Thật ra quay lại làm việc từ hôm qua, nhưng mà hôm nay thì nhìn mới có thể lên chuyện để gửi tới mọi người được. Hy vọng là mọi người không trách Nhím nhé, vì là cũng chờ mãi vì có cái cơ hội được đi tiêm ấy, vì mình cũng đăng ký từ rất là lâu rồi. Cũng may mà kiểu như là anh chị cũng hỗ trợ cho, nên ra là được đi tiêm sớm hơn một chút, bởi vì là mình cơ địa cũng khá là không ổn lắm, với sức khỏe không tốt ấy, nên là được diện ưu tiên được tiêm trước. Hôm nay thì tớ ăn mặc hơi hoa lá cảnh, hơi gọi là nối tiếp mùa hè một chút, bởi vì mùa hè mình không được đi đâu chơi cả mà đã sang thu rồi. Nhưng mà thật sự ở ngoài kia thì mình vẫn nghe thấy tiếng ve kêu mọi người ạ. Vẫn nghe thì tiếng ve kêu, tiếng dế kêu rất là vui. Thật ra ve kêu thì không phải, tiếng dế thì chính xác hơn. Nhà Nhím Xù thì gần một cái khu vực đồng cỏ khá là rộng, mà Nhím Xù cũng up rất là nhiều ảnh về cái khu đấy rồi. Thì tiếng buổi đêm ấy, nghe tiếng dế kêu rồi tiếng ấy cảm giác rất là đồng quê luôn. Ok, không buôn dưa lê nữa. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng với Nhím Xù là nghe phần tiếp theo của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân. Bật mí nhá, trong phần này thì những cái diễn biến tâm trạng của Lăng Vân Tiên Quân đã khá thay đổi rồi. Mọi người có thể thấy chàng ấy đã bắt đầu sống với nội tại, với tình cảm của mình nhiều hơn. Nhím Xù cảm giác như là tình cảm của Tuyết Hoa dành cho chàng ấy, hoặc là của Hạ Lăng Vân dành cho Tuyết Hoa, giống như một cái cây dây leo cứ quấn dần, quấn thật chặt. Chặt đến mức độ mà chàng ấy cảm giác đấy là một chuyện rất là bình thường. Cho đến khi chàng nhìn lại thì toàn bộ tình cảm của mình đều dành cho nàng từ lúc nào không biết. Nó không chỉ đơn giản là tình thân, tình yêu thương nữa, mà nó còn bền chặt hơn như vậy. Thế cho nên là khi mà chàng chuyển sang trạng thái yêu nàng thì chuyện đấy là chuyện rất dễ có thể xảy ra. Và chàng đã có những rung động đầu tiên đối với nàng rồi. Thì xin mời các bạn cùng lắng nghe, cùng khám phá trong phần đọc truyện ngày hôm nay nhé. Xin mời mọi người cùng nghe chuyện. Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân, tác giả Dịch Ngũ, chương 83, Thanh Viễn ca ca. Lần thứ hai hắn muốn mang theo Uyển Chân rời khỏi hang động, nhưng mà đi một hồi lâu bọn họ vẫn lại quay lại chỗ cũ. Lần thứ ba kiểm tra, cảnh Thanh Viễn còn phá hủy toàn bộ đất đá cho bụi trong động, dùng hết khả năng để phá hư pháp trận. Lúc hắn và Uyển Chân đi một vòng rồi lại trở về sân động, hắn đã rõ pháp trận nơi này rất cao, dựa vào học thức và năng lực của hắn cũng không thể rời khỏi đây. Hắn không thể không lấy Thiên Lý Truyền Âm Thạch ra nói rõ tình huống với sư phụ, cầu viện người. Thiên Lý Truyền Âm Thạch khởi động bay về phía thông đạo duy nhất, hy vọng sư phụ có thể phá giải trận pháp cứu lấy bọn họ. Hắn dìu Uyển Chân đang mệt lả ngồi xuống đất, Thiên Lý Truyền Âm Thạch bỗng quay trở lại, sau đó lại xoay một vòng bay ra. Hai lần như thế, hắn biết cho dù Thiên Lý Truyền Âm Thạch cũng không thể rời khỏi cái hang động kỳ quái này. Hắn lấy hết toàn bộ thức ăn nước uống trong túi càn khôn cho Uyển Chân ăn, thu Mặc Phong vào không gian linh sủng, tiếp tục tìm tòi hang động, hy vọng phát hiện ra manh mối. Không biết ở trong bóng tối bao nhiêu lâu, hắn bắt đầu sử dụng pháp thuật phá hủy hang động. Nhưng dù hang động bị phá hủy, hắn và Uyển Chân đi về phía thông đạo, sau đó cuối cùng sẽ lại quay trở về hang động hoàn hảo, không tổn hao một chút gì. Cứ tuần hoàn như vậy. Tuy trong túi càn khôn có rất nhiều đồ ăn, nhưng mà ăn mãi thì cũng hết. Hắn cũng có thể dùng pháp thuật hệ thủy ngừng tụ ra nước cho nàng uống, nhưng hắn không có cách nào, giống như là sư phụ, chỉ cần có hạt giống có thể thúc đẩy sinh trưởng tái tạo ra trái cây. Uyển Chân có thể dùng tích cốc đan,

Có lẽ ngay từ đầu nàng đã lầm rồi. Lệ Quân Hoa chỉ thầm mến Cảnh Thanh Viễn, người hắn yêu lại chính là Trồn Tuyết. Mà Lệ Quân Hoa sau khi trải qua thất bại, từ nay về sau sẽ càng hăng hái tu luyện, coi nam nhân như là mây bay. Mây bay cái gì, một hay hai cái cũng không sao. Cho nên thời gian dần dần qua, nàng ta mới cùng mấy nam nhân biến hậu cung thành cường đại. Cảnh Thanh Viễn là một người ngay thẳng chất phát, không nghĩ tới Lệ Quân Hoa sẽ thích mình. Thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Sư đồ bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, liền ngồi nói chuyện trong chính sảnh. Uyển Chân và Tuyết Hoa cũng theo ngồi. Thật lâu sau, Tuyết Hoa cảm thấy thân thể nóng lên, lập tức nói: "Hả, lại bắt đầu rồi." Nói xong, nàng nhanh như chớp chạy tới gian phòng cách chính sảnh. Cảnh Thanh Viễn tò mò hỏi: "Sư phụ, Tuyết Hoa làm sao? Cái gì lại bắt đầu?" Mặc Phong đang nằm dưới chân hắn đột nhiên nhòm dậy nói: "Ê, chủ nhân, ta muốn ra ngoài một lát." Tẩy tỉ phạt cốt kim đan đỉnh cấp bắt đầu có tác dụng, khiến bụng của hắn bắt đầu đau đớn muốn bài tiết. "Sư phụ, vậy con đi cùng với nó một lát." Cảnh Thanh Viễn tranh thủ thời gian nói. Hạ Lăng Vân gật đầu, xoay người nhẹ nhàng nói với Uyển Chân: "Uyển Chân, có thể Tuyết Hoa cần con giúp, con mau đi giúp nàng." Đồ đệ không có ở chỗ này, hắn là sư phụ và đồ tức cần tránh hiểm nghi. "Vâng, sư phụ." Lưu Uyển Chân là người cực kỳ thông minh, cũng đoán được ý của sư phụ, lập tức đứng dậy gật đầu với Cảnh Thanh Viễn, rồi đi về phía gian phòng bên cạnh. Cảnh Thanh Viễn vội vàng mang Mặc Phong ra ngoài Thanh Lâm Quán. Bởi vì sau khi phục dựng tẩy tủy đan, mùi tạp chất trong cơ thể sẽ rất khó ngửi. Hắn cần phải mang Mặc Phong đi xa một chút mới được. Sau khi tiến vào trong phòng, Lưu Uyển Chân nhìn thấy một thiếu nữ tóc trắng, lộ đôi tai hồ ly, đang mặc xiêm y. Dưới cái mông còn có một cái đuôi hồ ly lông xù thật là to, lập tức kinh ngạc. Tình huống của Tuyết Hoa là như thế nào? Có một chút giống nàng nhưng mà lại không giống. Tuyết Hoa cười hì hì, ngẩng đầu nói: "Tỷ đừng sợ, ta là hồ ly biến hóa, tu vi không đủ, còn có ăn hóa hình đan, kết quả biến thành dáng vẻ thế này đó." Nàng và Trồn Tuyết lúc này là huynh đệ đồng cảnh ngộ rồi, chỉ có điều tình huống của Trồn Tuyết tốt hơn nàng, sau khi biến thành người thì không có những thứ thừa thãi này. Lưu Uyển Chân cũng là người trải qua cái chết rồi phục sinh thành Trồn, thấy Tuyết Hoa hòa thuận, lập tức tiến lên nói: "Có cần ta giúp một chút không?" "Không cần, ta tự mình làm được. Đổi tới đổi lui, ta cũng quen rồi." Tuyết Hoa cười nói. Hai thiếu nữ ở trong phòng bắt đầu trò chuyện, sau đó mới cùng nhau đi vào chính sảnh. Bởi vì có người ngoài, Tuyết Hoa không nhào tới cọ cọ vào ngực Hạ Lăng Vân, mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn nói chuyện với Uyển Chân. Hạ Lăng Vân yên lặng uống trà, nghe các nàng nói chuyện. Thiện cảm dành cho tức phụ của Đồ Nhi tăng thêm không ít. Quyết định sau khi trở về sẽ nói với Tuyết Hoa học tập một số lễ nghi với Lưu Uyển Chân. Những đám mây trắng như được mặt trời chiếu sáng, một mặt biển xanh lam trải dài tới ngàn dặm. Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa đã biến về hình thái hồ ly cùng đồ đệ rời sườn núi. Tần Đạo Nguyên mang theo cả đám đệ tử Hỏa Vân cung tới tiễn. Sau lần này chắc chắn Hạ Lăng Vân sẽ bế quan để tìm hiểu thấu đáo tâm pháp ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, chắc sẽ vài thập niên nữa, hoặc thậm chí 100-200 năm không gặp lại rồi. Lăng Vân, Thanh Viễn, Quân Hòa cũng quyết định về quê thăm phụ mẫu, sẽ đi cùng mọi người một đoạn đường. Tần Đạo Nguyên nói, sau đó vẫy tay ra hiệu nữ đệ tử nhỏ tuổi nhất của mình tới. Lệ Quân Hòa lúc này mặc y phục màu đỏ, sắc mặt khá tốt, không nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ như ngày hôm qua. Thanh Đồng sau lưng nàng ta lại tỏ vẻ không vui, nhưng cũng không nói một lời. Tiên Quân, Cảnh Sư Huynh, ta đã rời nhà 25 năm, trong lòng cũng nhớ thương phụ mẫu tuổi tác đã cao, quyết định hồi hương hầu hạ hai người. Ta và mọi người cùng đi một đoạn đường, trên đường mong mọi người chiếu cố. Lệ Quân Hoa nói xong, hành lễ với Hạ Lăng Vân và Cảnh Thanh Viễn. Sau khi hầu hạ dưỡng phụ dưỡng mẫu, nàng sẽ đi lịch lãm rèn luyện, tới nước Tây Lăng điều tra nguyên nhân mẫu thân bị đuổi giết, sau đó tìm hiểu phụ thân nàng là ai, còn trên thế giới này không. Chớp mắt đã 25 năm. Hạ Lăng Vân ôm tiểu hồ ly Tuyết Hoa cảm khái mà nói: "Người cũng nên về quê phụng dưỡng nhị lão, giải quyết xong chuyện trần duyên." Hắn nhớ lúc gặp Lệ Quân Hoa, dưỡng phụ dưỡng mẫu của nàng cũng đã là trung niên. Tuy rằng hắn có ban cho họ duyên thọ đan, nhưng đoán chừng nhị lão cũng đã gần đất xa trời. Lệ Quân Hoa trở về lúc này là vừa vặn chăm sóc nhị lão trước khi lâm chung rồi. Thanh Đồng ở bên cạnh, cho nên người sẽ không có nguy hiểm gì. Ta và sư phụ của người cũng sẽ an tâm. Hạ Lăng Vân lời ít ý nhiều. Từ cổ chí kim, linh sủng không muốn rời xa chủ nhân, cam tâm tình nguyện theo sát chủ nhân. Hắn nhìn sắc mặt Thanh Đồng, đoán chừng nội tâm cũng không muốn lắm, nhưng mà không thoát khỏi được khế ước linh sủng, nên đành phải đi theo Lệ Quân Hoa hồi hương. Tần Đạo Nguyên nghe vậy liền gật đầu. Chính là có Thanh Đồng, huynh mới an tâm để cho Quân Hoa xuất sư. Người trên đảo Hòa Vân cũng biết Lệ Quân Hoa từ Thái Hư Huyễn Cảnh đi ra, đoán chừng trên người nàng có chân bảo. Tuy đảo Hòa Vân đã phong tỏa tin tức, nhưng sẽ có một ít ngoại nhân sẽ có phương thức truyền ra ngoài. Hòa Vân Cung không dám đảm bảo tin tức tuyệt đối không lộ ra bên ngoài. Tuyết Hoa, Hạ Lăng Vân, ta đi theo mọi người tới Thiên Linh Môn chơi vài ngày. Lệ Nhi cùng tới đưa tiễn, đột nhiên nói ra, mà Lâm Vân Phàm ở sau lưng không làm ra hành động gì, vẻ mặt hơi sầm xuống. Xem ra hắn đã biết rõ quyết định của Lệ Nhi. Được, cảnh bên hồ nữ thần cũng khá đẹp đó. Tuyết Hoa lập tức cao hứng mời. Sáng sớm, Tần Đạo Nguyên đã nghe lời thỉnh cầu của hai đệ tử. Nghe Lệ Nhi nói, hắn mỉm cười. Lăng Vân, Vân Phàm và Lệ Nhi đi Thiên Linh Môn chơi vài ngày, để giúp ta trông chừng bọn họ. Hạ Lăng Vân có một chút ngoài ý muốn, nghe xong cũng cười nói. Tất nhiên là được. Lệ Nhi, hồ nữ thần không tệ, Thiên Trụ Sơn cũng có rất nhiều cảnh đẹp. Người tới đó sẽ có người chơi cùng Tuyết Hoa. Vân Phàm, lần gần nhất người tới Thiên Linh Môn cũng là 200 năm trước. Đã lâu không tới, chắc giờ đã quên mất vị trí hồ nữ thần rồi. Lâm Vân Phàm tiến lên ôm quyền nói. Tiên quân, đệ tử và Lệ Nhi tới Thiên Linh Môn quấy rầy chư vị thanh tu rồi. Kính xin tiên quân thứ lỗi. Lệ Nhi tràn ngập hiếu kỳ với đại lục ngũ nguyên. Thiên Linh Môn chỉ là nơi đầu tiên nàng muốn tới thôi. Nàng muốn du ngoạn khắp nơi, nói không chừng sẽ gặp rắc rối. Hắn phải đi cùng với nàng. Mặc dù phụ thân nàng có ban các loại pháp khí, nhưng nàng lại không biết đo lòng người, cũng không biết lòng người hiểm ác thế nào. Nói không chừng sẽ bị người khác lừa gạt. Hắn phải theo bảo hộ nàng. Phụ thân Lệ Nhi phó thác nàng cho hắn. Hắn nhất định phải bảo hộ nàng không bị xây sát một chút nào. Hạ Lăng Vân quay mặt nhìn về phía đại lục ngũ nguyên nói. Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn. Đạo Nguyên huynh, Triệu trưởng lão, Lưu huynh, Lăng Vân xin cáo từ. Ngày sau nếu có dịp, mời mọi người tới hồ nữ thần làm khách, để tiểu đệ tận tình tiếp đón. Nói xong, hắn ôm quyền rồi ngự kiếm phi thăng. Tần công chủ, Triệu trưởng lão, Lưu chân quân, Vân chân quân. Tuyết Hoa tranh thủ cáo biệt với những người mình đã gặp. Tần sư bá, Triệu trưởng lão, Lưu sư bá, Vân nhân sư huynh, mọi người, Thành Viễn xin cáo từ. Cảnh Thành Viễn lễ phép cúi chào mọi người, sau đó nhảy lên kiếm, bay lên bên cạnh sư phụ. Trồn Tuyết Uyển Chân nằm trên vai hắn, không có cách nào nói chuyện, liền nhìn mọi người gật đầu thi lễ. Ngày hôm qua, mấy người trên đảo Hỏa Vân cũng biết tình huống của nàng rồi, rất tò mò về lời nguyền, vì sao người lại biến thành Trồn Tuyết. Nhưng nàng là nữ tử, lại không phải là người của Hỏa Vân Cung, còn có Thành Viễn và Hạ Tiên Quân che chở, cho nên cũng không dám người nào tới gần xem xét. Sư phụ, sư bá, sư thúc, Quân Hoa rời núi, xin bái biệt mọi người. Lệ Quân Hoa quỳ trước mặt ba vị trưởng bối, hai mắt có chút ẩm ướt. 5 tuổi nàng đã tới đây, ba vị trưởng bối đều không bạc đãi nàng, nhất là sư phụ, coi nàng như là nữ nhi dốc hết tâm huyết. Quân Hoa, nhanh chút đi. Tần Đạo Nguyên nâng ái đồ, nhìn gương mặt của nàng, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn ở trong yết hầu, lúc lâu sau mới nói. Ở nhà phụng dưỡng nhị lão, không nên quên tu luyện. Chuyện phụ mẫu của con, cứ tận lực là được rồi. Hắn nhìn về phía Thanh Đồng đang khoanh tay hờ hững, mà nói. Thanh Đồng, Đào Hỏa Vân đối với các hạ hữu lễ, Quân Hoa cũng đối xử với người khá tốt. Chúng ta hy vọng khi Quân Hoa gặp nguy hiểm, người hãy bảo hộ Quân Hoa một chút. Ít nhất ở bên ngoài đại lục ngũ nguyên, không có một bát phẩm tiên quân nào. Cho nên Thanh Đồng bảo hộ, tính mạng của Quân Hoa sẽ không nguy hiểm. Ta đã biết. Thanh Đồng bĩu môi nói, vẻ mặt tuyệt mỹ âm trầm tỏ ra không kiên nhẫn. Hắn cảm thấy dù như thế nào, Lệ Quân Hòa cũng là chủ nhân của hắn. Hắn ta đường đường là bát vĩ thiên hồ, nếu để kẻ khác giết chết chủ nhân của mình, thể diện hắn để ở đâu chứ? Vân Phàm tiến lên cáo từ sư phụ, sư bá, sư thúc,

Lệ Quân Hòa cũng không cản, chỉ cắt một miếng thịt cá, phóng thích hỏa diễm nướng cá, sau đó đưa hai phần cá nướng qua. Mọi người ăn uống no nê, bắt đầu ngồi xuống khôi phục linh lực. Trạng vạng tối, đột nhiên Tuyết Hoa nói phải biến thân. Hạ Lăng Vân lập tức lấy trường bào, quấn nàng lại, sau đó mới quay lưng đi. Cảnh Thành Viễn và Lâm Vân Phàm cũng quay ra phía khác. Hồ Ly Thanh Đồng ở bên cạnh Lệ Quân Hoa, hai mắt sáng ngời, muốn xem. Lập tức bị Lệ Quân Hoa đè đầu lại, không cho phép nhìn. Lệ Nhi ở bên cạnh giúp Tuyết Hoa mặc xiêm y, sau đó sóng vai ngồi bên cạnh thấp giọng nói chuyện. Các nàng rất giống nhau, quan hệ khá tốt. Dù Lệ Quân Hoa không rõ tính tình, cũng hiểu được, rất có thể hai nàng chính là thân tỉ muội. Nhưng vì nguyên nhân nào đó nên đã giấu mọi người. Uyển Trần cũng muốn biến hóa rồi. Cảnh Thanh Viễn đưa nàng cách xa bãi đá ngầm, rồi cùng Uyển Trần dáng vẻ con người quay trở lại. Nửa đêm, mọi người đã nghỉ ngơi đủ. Chờ Hạ Lăng Vân đứng dậy, ý nói xuất phát. Cả đám người đồng loạt đứng lên. Quân Hoa hiền chất, chúng ta chia tay. Hy vọng lần sau gặp lại, người đã là một thất phẩm nữ tiên. Hạ Lăng Vân nói, tốc độ tu luyện của Lệ Quân Hoa cực kỳ nhanh, cơ duyên cũng rất tốt. Hắn không hề hoài nghi lần sau gặp lại, Lệ Quân Hoa đã trở thành nữ tiên quân. Mọi người cũng lần lượt cáo biệt. Sau khi chào hỏi, nàng nhảy lên pháp kiếm, vẫy tay chào hỏi rồi bay về phía bắc. Thanh Đồng biến thành hình người, đến trước mặt Lệ Nhi và Tuyết Hoa, hít hít ngửi ngửi, kiều căng tà mị mà nói. Không cho phép quan hệ với đám hồ ly hoàng dã, chờ ta trở lại tìm hai người. Nói xong, hắn mỉm cười với hai nàng, trên người còn phát ra một mùi thơm ngào ngạt. Nụ cười này giống như là đóa hoa xinh đẹp trên gương mặt anh Tuấn, khiến những tu sĩ trẻ tuổi anh Tuấn bên cạnh dường như cũng mất đi vẻ đẹp. Trong lúc hắn tỏa ra mùi hương, nam tử xung quanh vẫn còn suy nghĩ, mị hương của hồ ly công tiên giai trong truyền thuyết có thơm hay không? Thanh ca! Uyển Trần dáng vẻ con người, nhảy bổ vào trong lồng ngực của Cảnh Thanh Viễn, đầu tựa vào vai hắn, hơi thở dồn dập. Tuyết Hoa và Lệ Nhi, hai mắt mơ màng, gò má ửng hồng, chủ động tiến về phía Thanh Đồng. Hạ Lăng Vân phát giác dị thường, lập tức kéo Tuyết Hoa vào ngực mình, tức giận nói. Đây là hành vi của tiểu nhân. Hắn lập tức ôm nàng, tránh ra khỏi phạm vi của Mỹ Hương. Lệ Nhi! Phản ứng của Lâm Văn Phàm cũng không chậm, kéo Lệ Nhi đang thần trí mơ mơ màng màng, bỏ chạy, thoát khỏi phạm vi của mê hương. Uyển Trần! Cảnh Thanh Viễn nhìn tình hình, liền hiểu rõ rồi. Hồ ly công phẩm giai tiên này đang phát ra mị hương mê hoặc đối tượng khác phái. Hắn tranh thủ thời gian, ôm Uyển Trần bay ra xa. Thanh Đồng cười to mà nói. Tuyết Hoa, Lệ Nhi, nhớ kỹ mùi hương của ta. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không hứng thú với mùi của hồ ly khác đâu. Nói xong, hắn cười cười đuổi theo Lệ Quân Hoa. Chương 86. Mua sắm. Tuyết Hoa giống như bạch tuộc ôm chặt lấy Hạ Lăng Vân, khuôn mặt ửng hồng luôn miệng kêu. Tiên quân, ta thích chàng, ta rất thích chàng. Nàng vừa nói vừa dốc sức liều mạng chui vào lòng của hắn, giống như hận không thể cùng với hắn hòa cùng vào một thể. Ta biết. Hạ Lăng Vân không để ý có người khác ở đây, cố gắng trấn an Tuyết Hoa. Bên cạnh là biển, hắn nhanh chóng ngưng tụ hơi nước, hóa thành băng, dội lên người của Tuyết Hoa. Tuyết Hoa bị nước lạnh, nhanh chóng tỉnh táo, lập tức buông Hạ Lăng Vân, xoay người về phía bắc, vung quyền mắng to. Đồ hồ ly tinh thối, không biết xấu hổ, đi chết đi! Cút đi mà giao phù với những loại trồn hoang dơ bẩn hạ đẳng ấy! Hạ Lăng Vân muốn ngăn cản không cho nàng nói tục, nhưng lập tức nhịn lại, chỉ nhanh chóng xua tan nước trên y phục của nàng. Uyển Trần, nàng thế nào rồi? Cảnh Thanh Viễn học sư phụ, nhanh chóng giúp Uyển Trần khôi phục lý trí. Thiếp không sao. Uyển Trân nói, nàng có một chút cảm giác với mị hương của hồ ly, nhưng nàng là thiếu nữ đã trưởng thành, vì vậy mới xuất hiện phản ứng sinh lý mãnh liệt. Nhưng thân thể nàng có phản ứng, thậm chí vẫn còn mấy phần tỉnh táo. Lệ Nhi, mau ăn cái này đi. Lâm Văn Phàm thuộc tính hỏa, không thể tạo ra nước lạnh, nhưng hắn lại lấy một viên linh đan nhét vào miệng Lệ Nhi. Lệ Nhi đang mơ mơ màng màng ôm ấp hắn, cũng nuốt đan dược vào. Sau khi ăn đan dược được một lúc, Lệ Nhi buông Lâm Văn Phàm ra, quay về phía bắc chửi bới. Hồ ly tinh chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Chúng nam nhân,

có nhìn thấy mái tóc trắng của ta không? Lụa này không phải là loại trong suốt, có thể che lấp mái tóc trắng của nàng. Tai nàng có đau không? Hạ Lăng Vân hỏi. Hắn lo lắng bên trong mũ không mềm mại làm đau tai của nàng. Không sao, Tuyết Hoa nói, giật giật lỗ tai hồ ly. Cảm giác cái mũ này rất mềm, lỗ tai của nàng chuyển động cũng không bị ảnh hưởng. Tuyết Hoa, lúc nàng biến thành người thì bới tóc lên nhét vào bên trong mũ, Hạ Lăng Vân dặn dò. Cộng thêm chiếc váy rộng che đi cái đuôi, cho dù ban ngày Tuyết Hoa biến thành người đi với hắn cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng ta không biết bới tóc. Tuyết Hoa xốc màn lụa trắng mỉm cười nói. Tiên quân, chàng giúp ta bới tóc có được không? Chàng đã chăm sóc 10 đồ đệ, nhất định khi họ còn bé, chàng cũng giúp họ chải đầu. Chương 87. Phiền não về cái đuôi. Sáng sớm, Cảnh Thành Viễn và Chuồn Tuyết ở phòng bên cạnh qua gõ cửa, hỏi thăm sư phụ có muốn đi ra ngoài không? Hắn và Uyển Chân muốn đi cùng để dùng điểm tâm. Tuyết Hoa đang tu luyện ở trên giường mở mắt ra, vui vẻ nói. Tiên quân, ta vẫn chưa biến về hình dáng hồ ly. Tiên quân cũng không thể nhốt nàng trong khách sạn, chờ nàng biến thành hồ ly mới mang nàng ra ngoài có đúng không? Hạ Lăng Vân ngồi xếp bằng trên ghế, mở mắt ra. Tuyết Hoa, ta đi ra ngoài một lát, sau đó mang đồ ăn sáng về. Nàng thu thập xong thì chờ ta trở lại. Hắn muốn để cho nàng một chút thời gian để vệ sinh cá nhân. Chẳng muốn nhốt ta ở trong phòng sao? Tuyết Hoa thất vọng, lỗ tai hồ ly cụp xuống, mặt cúi gầm, ánh mắt lấp lánh nước, gương mặt ủ rũ muốn khóc. Tuyết Hoa, khách điếm nhiều mùi hỗn tạp, không thích hợp với nàng. Dáng vẻ này không cách nào để người ta nói lời cự tuyệt. Hạ Lăng Vân nhíu mày, uyển chuyển nói tiếp. Nếu như nàng ngồi xuống sẽ bị lộ cái đuôi. Nghe lời, ta chỉ ra ngoài lấy đồ ăn rồi về ngay, sẽ cùng ăn sáng với nàng. Dung mạo xinh đẹp, quyến rũ của nàng lúc ở đảo Hỏa Vân đã mê hoặc không biết bao nhiêu tu sĩ cấp thấp, không thể để cho nam nhân bình thường trông thấy. Nếu không, sẽ chảy ra một trận rối loạn lớn. Vậy thì chàng phải về sớm một chút, ta chờ chàng ở đây. Tuyết Hoa lập tức nín khóc, mỉm cười, gương mặt lập tức rạng rỡ cả lên. Hô hấp của Hạ Lăng Vân lập tức ngừng trệ hẳn lại. Hắn nhắm chặt mắt, gật đầu quay người ra mở cửa. Sư phụ, sáng sớm tốt lành. Cảnh Thành Viễn chắp tay nói. Chồn Tuyết trên bả vai hắn cũng đưa móng vuốt bái lại Hạ Lăng Vân. Sáng sớm tốt lành. Hạ Lăng Vân đóng kỹ cửa, sau đó mới cùng Cảnh Thành Viễn đi ra ngoài. Khách sạn vẫn làm điểm tâm sáng, nếu khách nhân có nhu cầu có thể dùng luôn tại đó. Hạ Lăng Vân gọi tiểu nhị lại hỏi. Buổi sáng có những món gì? Khách quan, sáng nay có cháo hoa, bánh quẩy, sữa đậu nành, trứng gà luộc, trứng trà, bánh ngọt, màn thầu, bánh bao nhân nấm, củ cải muối, bánh bao đậu, còn có cả bánh bao nhân thịt. Tiểu nhị nhìn hai khách nhân, khí chất phi phàm, vội vàng báo cáo. Thanh nhi, người và Uyển Chân muốn ăn gì thì tự mình gọi. Hạ Lăng Vân nói. Tiểu nhị, cho ta 2 quả trứng luộc, 2 cái bánh bao nhân nấm hương, 4 bánh bao thịt. Ta muốn ăn trong phòng. Còn nữa, lấy cho ta bát đũa và một ít sữa đậu nành. Tiểu nhị tuy kinh ngạc nhưng lập tức nói. À vâng, khách nhân xin chờ một chút. Cảnh Thành Viễn gọi một bát cháo hoa, sữa đậu nành, 2 quả trứng, 1 bánh bao nấm và 4 bánh bao thịt. Chồn Tuyết và Hồ Ly đều là động vật ăn thịt đấy. Uyển Trần và Tuyết Hoa cũng ăn hoa quả, nhưng không thể coi đó là món chính, cho nên bánh bao thịt là chuẩn bị cho các nàng. Khách nhân dùng cơm ở khách điếm không nhiều, cho nên tiểu nhị cũng nhanh chóng mang 2 phần thức ăn đưa tới. Khách quan, những cái này là ngài yêu cầu, mời kiểm tra một chút. Tiểu nhị tay trái cầm một cái giỏ trúc, tay phải cầm một hũ xanh nhỏ. Bên trong giỏ trúc có 2 quả trứng gà, 2 túi đựng bánh bao và một bộ bát đũa sạch sẽ. Hạ Lăng Vân cầm lấy giỏ trúc và hũ xanh, gật đầu rồi về phòng. Khi đẩy cửa vào, hắn thấy Tuyết Hoa mặc váy ngắn màu vàng nhạt, đứng ở trong phòng, cố gắng quay đầu ra phía sau xem, còn đang đong đưa cái vòng eo nhỏ nhắn và bờ mông, lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng là đang làm cái gì chứ? Tuyết Hoa nhìn thấy hắn mở cửa, lập tức giang tay, quay mông về phía hắn, ngoảnh mặt lại hỏi. Chàng xem, có nhìn thấy gì không?

chỗ này sẽ không dễ bị người khác phát hiện, trừ phi kẻ đó tiến vào cửa sổ, mà hắn tuyệt đối không cho phép kẻ nào lẻn vào. Tuyết Hoa lưu luyến không rời, sau khi ngồi xuống, nàng chỉ vào giò trúc nói: sữa đậu nành, nấm hương, thịt, bữa ăn sáng là bánh bao và sữa đậu nành. Tiên quân, ta đoán đúng không? Nàng rất hài lòng với sự linh mẫn của cái mũi. Còn có cả trứng gà, Hạ Lăng Vân nói, sau đó lấy đồ trong giò trúc ra. Tuyết Hoa, bánh bao thịt nàng ăn đi. Nếu mùi vị không ngon thì ta lấy ra gà rừng, nàng tự nướng ăn. Bên trong vòng tay càn khôn của hắn còn có một ít gà rừng và thỏ rừng, phòng ngừa nàng không bắt được con mồi sẽ đói bụng. Vâng. Tuyết Hoa cầm một cái bánh bao, cắn nhẹ một cái, nhai nhai nuốt nuốt, kinh ngạc nói: ha, không nghĩ tới bánh bao nhân thịt nhà này làm ngon thật đó. Bánh bao nhân thịt nhiều nước, không thua bánh bao ở phòng bếp Hòa Vân Cung. Bánh bao tôm, bánh bao gạch. Thích thì ăn nhiều một chút. Hạ Long Vân mỉm cười nói, sau đó lấy đĩa của nàng ra, ngừng tụ nước, rửa sạch thìa đĩa, mới cầm hũ sành đựng sữa đậu nành lên. Để sữa đậu nành trước mặt nàng, hắn nói: từ từ ăn, cẩn thận không bị nghẹn. Nói xong, hắn cầm một quả trứng gõ gõ lên mặt bàn, bóc vỏ rồi để trước mặt nàng. Ăn nhiều một chút, hắn dịu dàng nói, sau đó mới bóc trứng cho mình. Tuyết Hoa tuy trưởng thành nhưng vẫn còn là trẻ con, là một tiểu hồ ly đang lớn, cần ăn rất nhiều. Vâng. Tuyết Hoa vui vẻ tiếp nhận sự chăm sóc của hắn, cảm giác hạnh phúc vì được nam nhân mình yêu mến, dịu dàng săn sóc. Như vậy là các bạn đã cùng với Nhím Xù lắng nghe xong phần thứ 17 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Phần chuyện ngày hôm nay thì chúng mình đã thấy cái sự chuyển biến khá là rõ rệt trong cái tình cảm của Hạ Lăng Vân dành cho tiểu hồ ly Tuyết Hoa. Và chàng ấy sẽ còn thay đổi rất là nhiều nữa đấy các bạn ạ. Bởi vì là ở những phần chuyện tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy sự Tuyết Hoa nào sẽ bế quan này, sẽ tiến giai này, và sẽ trở thành con người từng bước như thế nào. Và Hạ Lăng Vân sẽ phải chờ đợi và thậm chí là phải bảo hộ nàng như thế nào. Thì chúng mình sẽ cùng Nhím Xù theo dõi ở những phần chuyện tiếp theo nhé. Hôm nay thì Nhím Xù có một chuyện vui muốn chia sẻ với các bạn. Đó là một bạn MC trong team thu âm lồng tiếng của Nhím Xù, nhà là gia đình bạn ấy sống trong miền Nam. Thì cách đây một thời gian thì cả gia đình bị Covid, bị dương tính với Covid. Và sau suốt một tháng dài đằng đẵng tự chữa trị, tự chăm sóc, thì bây giờ thì cả nhà đã được âm tính và đã được khỏi hoàn toàn với Covid rồi. Đấy là một trong số những cái niềm vui ngày hôm nay mà Nhím Xù nhận được. Hơn nữa là cũng thấy có những tín hiệu ban đầu của những cái công việc nó quay trở lại guồng. Mọi người đều đang rất cẩn thận và rất chuẩn bị, có cái sự vận động ở sâu bên dưới để chuẩn bị quay trở lại một cuộc sống bình thường. Và Nhím Xù thực sự rất là biết ơn những cái người tuyến đầu phòng chống Covid, những y bác sĩ, rồi những bạn canh gác, rồi công an, rồi bộ đội, tất cả mọi người đều đang gắng hết sức để xoay chuyển cuộc sống trở về quỹ đạo vốn có của nó, về quỹ đạo vốn có ban đầu của nó. Các bạn có thể xem những cái phỏng vấn trên VTV hôm qua hôm kia gì, Nhím Xù xem cái phỏng vấn đấy thực sự là rất xúc động. Các bạn có thể thấy điều đó, thấy sự hy sinh và sự lằn ranh giữa sự sống và chết để chúng ta sống một cách ý nghĩa hơn. Đúng như là cái thông điệp mà cái phóng sự đem đến, đó là chúng ta nhìn rõ ranh giới của sự sống và cái chết, và sau đó là chúng ta sống một cách quý trọng cuộc sống của mình hơn và cảm thấy có ý nghĩa hơn. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người ngủ ngon và hẹn lại mọi người ở phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Mọi người có thấy tớ bận cái bộ đồ này xong rồi cần kéo áo trễ vai trông béo. Thú thật là tớ thấy tớ rất là béo. Nghỉ dịch ở nhà tớ tăng bao nhiêu cân. Mà thôi kệ, béo này phải phúc hậu các bạn nhỉ. Thôi ok, mọi người ngủ ngon nhá. Xin chào và hẹn lại mọi người ở phần tiếp theo của bộ truyện này. Ai chê béo tôi nhận.